Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 531. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, cô là ai? Húc Tĩnh Văn mím môi, có gì giúp tỉnh táo không, tôi chỉ cần hơi lơ là một chút, cô ta sẽ chui ra. Tô Đào bảo Giang giữ đi mua cho cô ta một ly cà phê. Húc Tĩnh Văn uống một hơi cạn sạch, lấy lại tinh thần nói. Xin lỗi bà chủ Tô, tôi thật sự không phải Húc Tĩnh Văn, chỉ là mượn thân thể của cô ta. Tô Đào nheo mắt hỏi, mượn thế nào? Húc Tĩnh Văn im lặng 2 giây nói. Tên thật của tôi là Mục Y, tôi không biết khi mọi người điều tra Đàm Dũng, có nghe qua tên tôi không, tôi là người bị Đàm Dũng cướp về 15 năm trước, lúc đó tôi mới 17 tuổi, trên đường đi tìm người thân ở phía Bắc, đi ngang qua trạm cũ, nghỉ lại 2 đêm, kết quả bị hắn. Mục Y nói đến đây có chút nghiến răng. Tôi không thể chống lại hắn, đành phải cam chịu, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn đi tìm người thân ở phía Bắc, bỏ trốn mấy lần đều bị bắt lại, sau đó Húc Tĩnh Văn đến, Đàm Dũng quả nhiên chán ghét tôi, cũng bớt canh chừng tôi. Tôi liền lên kế hoạch bỏ trốn lần nữa, kết quả bị Húc Tĩnh Văn phát hiện, cô ta nói cho Đàm Dũng, còn vu khống tôi là định ra ngoài gian díu với đàn ông khác, Đàm Dũng tức điên lên, đánh tôi gần chết. Mục Y vẫn còn ám ảnh về chuyện lúc đó. Tôi cảm giác rõ ràng là tôi đã chết, thật sự đã chết, nhưng không biết có phải ông trời thương xót tôi không, tôi đột nhiên phát hiện, hình như tôi có dị năng, gọi là ký sinh. Lúc đó tôi quá hoảng loạn, chỉ muốn mình có thể sống, liền ký sinh vào thân thể Húc Tĩnh Văn, kết quả tôi phát hiện, tôi chỉ có thể ẩn náu, không thể rời đi, cũng không thể khống chế cô ta, tôi cứ như vậy chịu đựng 10 năm. Sau đó Húc Tĩnh Văn có thể bị thương quá nặng, trong lúc cô ta hôn mê, tôi vậy mà có thể khống chế thân thể này, Húc Tĩnh Văn dường như cũng nhận ra, bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát với tôi. Một thời gian trước là tôi chiếm ưu thế, nhưng đợi thân thể này hồi phục gần như hoàn toàn, ý thức của cô ta cũng mạnh mẽ lên, để không để cô ta thành công, tôi liền bắt đầu tự làm hại bản thân, tuy có tác dụng, nhưng tôi cũng cảm nhận được đau đớn, hơn nữa không bao lâu nữa cô ta lại có thể nắm quyền kiểm soát. Tôi cũng mới hiểu ra, chỉ khi ý thức của cô ta chết đi, hoặc là cam tâm tình nguyện khuất phục, nếu không tôi mãi mãi chỉ có thể là một ký sinh trùng. Nói xong, Mục Y nhìn Tô Đào với vẻ mong đợi. Tô Đào không biểu cảm nói, tôi không cứu được cô nhìn tôi cũng vô ích. Mục Y Y kích động. Cô có thể, cô đã lấy tinh hạch của Liên Sa đúng không? Dùng tinh hạch của cô ta thôi miên tẩy não ý thức của Húc Tĩnh Văn, lâu dần cô ta sẽ khuất phục. Cô ta không nhắc nhở Tô Đào thật sự đã quên mất chuyện này. Tại sao tôi phải giúp cô? Cô hỏi ngược lại. Mị âm của Liên Sa chỉ có hiệu lực trong 6 ngày, 6 ngày sau tinh hạch đó sẽ mất tác dụng. Dùng để cứu Mục Y, cô không có bất kỳ lợi ích nào. Mục Y sững sờ, nếu cô giúp tôi có thể làm việc cho cô, không giống như Húc Tĩnh Văn chỉ muốn ghế cô. Tô Đào hỏi cô ta, cô có bản lĩnh gì đáng để tôi cứu? Tuy là dị năng giả, nhưng ký sinh thật sự không có tính thực dụng tức thì. Mục Y im lặng không nói. Tô Đào nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ rồi, hơn nữa gian dữ trong bóng tối cũng nhắc nhở cô, Lâm Phương Tri đang trên đường đến tìm cô. Tô Đào liền đứng dậy chuẩn bị đi. Mục Y thật sự sợ cô vừa đi, cô ta sẽ thật sự vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên trong thân thể Húc Tĩnh Văn, liền vội vàng hô lên. Tôi biết Đàm Dũng còn giấu rất nhiều thứ tốt, chắc chắn cô sẽ hứng thú. Trạm cũ tồn tại nhiều năm như vậy, Đàm Dũng không thể nào chỉ tiết kiệm chút tiền liên bang đơn giản như vậy. Đội xe đoàn thương nhân đi ngang qua trạm cũ nếu có đồ tốt hắn đều sẽ mua một ít giấu đi. Tô Đào không tin lắm. Trạm cũ sớm đã nằm trong bản đồ hệ thống của cô, nếu thật sự có đồ tốt gì, khi cô xây dựng không thể nào không phát hiện ra. Mục Y dường như đoán được suy nghĩ của cô, không giấu ở trạm cũ, ở chỗ khác. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 532 Giấu cái gì vậy? Sao em lại nghĩ tôi nhất định sẽ quan tâm? Một Diệp Diệp nuốt nước bọt nói. Là vũ khí, theo tôi quan sát, Đào Dương hình như không có vũ khí, ngay cả mấy vị dị năng giả kia cũng không có, tất nhiên là tôi đoán vậy, có thể các anh có, chỉ là không cho tôi thấy. Nhưng vũ khí trong Mạc Thế, càng nhiều càng tốt mà, phải không? Cụ thể ở đâu? Một Diệp Diệp không nghĩ nhiều, trực tiếp khai báo. Phần lớn được giấu ở sườn đồi ngoại ô trạm cũ, Đàm Dũng sai người đào hầm chứa ở đó, không chỉ giấu vũ khí, còn có vàng miếng và một số đá quý. Sườn đồi ngoại ô. Hướng cửa đông nam sao? Đúng vậy, chính là nơi lúc trước các anh dùng liên xa lừa Đàm Dũng đến đó, ngay cả Liên Khúc Tĩnh Văn cũng không biết có đồ giấu ở đó. Cô ta tuy chỉ có thể ẩn náu trong cơ thể Liên Khúc Tĩnh Văn, nhưng có thể nghe những gì cô ta nghe, thấy những gì cô ta thấy. Tô Đào nhớ ra, gật đầu rồi hỏi. Vậy tại sao Đàm Dũng lại nói cho em biết? Không phải hắn nói cho tôi biết, là tôi tự phát hiện ra, dù sao tôi cũng đi theo Đàm Dũng lâu nhất, lại chạy trốn nhiều lần như vậy, luôn phát hiện ra được chút gì đó. Tô Đào nhìn cô ta một lúc, xác định cô ta không nói dối, liền bảo Giang Dữ cởi trói cho cô ta. Mắt Một Dịp Dịp sáng lên, bà chủ Tô là đồng ý rồi sao? Tô Đào không gật đầu ngay, mà hỏi. Mục đích em ở lại Đào Dương là gì? Một Dịp Dịp sững người, bà chủ Tô là đang nghi ngờ tôi có ý đồ xấu sao? Tô Đào không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Chỉ cần không phải người mình biết rõ, Tô Đào đều sẽ đề phòng vài phần. Một Dịp Dịp lập tức tỏ vẻ tủi thân, nước mắt không kìm được rơi xuống. Những trải nghiệm tôi vừa nói, tuyệt đối không có một câu nào là giả, Đàm Dũng hãm hại tôi là thật, Liên Khúc Tĩnh Văn hãm hại khiến tôi chết cũng là thật, tôi khao khát cuộc sống an ổn ở Đào Dương càng là thật lòng. Từ khi tôi biết đến sự tồn tại của Đào Dương, đã nghĩ đến việc mượn cơ thể Liên Khúc Tĩnh Văn để đến đây sinh sống, tôi từ 5 tuổi đã theo chú nhỏ phiêu bạt khắp nơi, sau đó thất lạc rơi vào tay Đàm Dũng càng là thân bất do kỷ, tôi không có một ngày nào có thể yên tâm ngủ ngon. Khoảng thời gian ở Đào Dương, dù có sự đe dọa của Liên Khúc Tĩnh Văn, cũng là khoảng thời gian tôi sống thoải mái, an tâm nhất, tôi không có giả tâm và lòng đố kỵ lớn như Liên Khúc Tĩnh Văn, tôi chỉ muốn có một căn nhà che mưa che nắng, có một công việc tạm đủ sống qua ngày. Không ai ép buộc tôi, không ai giam cầm tôi, chỉ vậy thôi. Tô Đào dù sao cũng không phải người quá cứng rắn, rút ra hai tờ giấy đi tới giúp cô ta lau nước mắt, thở dài nói. Đừng trách tôi nghi ngờ em, trước đây Đào Dương đã xảy ra không ít chuyện dị năng giả gây rối, tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những người thuê nhà ở đây. Một Dịp Dịp chịu đựng mười mấy năm uất ức và sợ hãi vào khoảnh khắc này vỡ òa. Nước mắt, Tô Đào càng lau càng nhiều. Tô, bà chủ Tô. Tôi thật lòng muốn an an ổn ổn ở lại Đào Dương sinh sống, không có mục đích khác, thật sự không có. Tô Đào đang định an ủi cô ta, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Giang Dữ, chúng ta phải đi rồi, thời thiếu tướng đến dục rồi. Tô Đào cũng không nói nhảm nữa, kéo Một Dịp Dịp đứng dậy, em đi theo chúng tôi lên xe đi, không kịp nữa rồi, trên đường sẽ giải quyết Liên Khúc Tĩnh Văn cho em. Một Dịp Dịp quên cả khóc, cứ thế theo một đám người ùa lên xe. Tô Đào giao cô ta cho Tiền Lâm chăm sóc, Tiền tỷ, đừng để cô ấy ngất xỉu hoặc ngủ thếp đi. Thời Tử Tấn bước một chân lên xe nhìn vào bên trong, thấy Một Dịp Dịp, lông mày đẹp để lập tức nhíu lại, đề nghị trói cô ta lại. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện .org Chương 533 Thời Tử Tấn bước một chân lên xe nhìn vào bên trong, thấy Một Dịp Dịp, lông mày đẹp để lập tức nhíu lại, đề nghị trói cô ta lại. Một Dịp Dịp bị anh nhìn như vậy có chút sợ hãi, nhanh chóng tự trói mình lại, khiến hai mẹ con Tiền Lâm và Tiền Dung Dung đều ngây người. Mã Đại Pháo mấy người ở xe phía sau hét lên, bà chủ Tô, thời thiếu tướng, chúng tôi đều chuẩn bị xong rồi. Thời Tử Tấn bế Tô Đào xuống xe, nhấc cô vào trong xe AV, còn mình thì ngồi vào ghế lái, bấm còi khởi hành, đoàn xe gồm 4 chiếc xe, hướng về phía biên giới phía nam. Tất nhiên còn có Giang Dữ ẩn nấp trong bóng tối. Lâm Phương Tri vốn cũng muốn dính lấy Tô Đào lên xe, nhưng bị Thời Tử Tấn liếc mắt một cái liền dừng bước, tự giác đi chen chúc với Mã Đại Pháo bọn họ. Trong xe bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải. Đoàn xe chưa đi lên đường lớn thì không thể dừng lại, nhất thời Tô Đào cũng không thể xử lý chuyện của Một Dịp Dịp. Cô nằm trên giường lớn trong phòng ngủ mở hệ thống tiếp tục đối chiếu với bản vẽ quy hoạch xây dựng trường tiểu học Đông Dương và học viện tổng hợp. Di chuyển khoảng 3 tiếng sau, đoàn xe cuối cùng cũng đi lên đường lớn. Toàn bộ tầm nhìn lập tức trở nên rộng mở, ngoài con đường nhựa ở giữa, hai bên đều là hoang mạc bát ngát. Tô Đào thấy thời gian cũng gần rồi, liền lấy ra từ không gian của Phương Tri Viên tinh hạch mị âm. Vừa cầm trên tay, cô liền cảm nhận được bên trong giường như có một sức mạnh khiến người ta khao khát, thu hút cô. Tinh hạch lơ lửng trong lòng bàn tay cô, một đạo ánh sáng xanh cuộn trào, nháy mắt chui vào trong cơ thể cô, chưa đến 3 giây, tinh hạch mất đi màu sắc, vỡ vụn trên không trung rồi biến mất. Tô Đào mở mắt ra, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của mị âm. Không cần bất kỳ sự giải thích nào, cô liền biết cách sử dụng, và cơ thể trở nên nhẹ nhàng mạnh mẽ hơn. Đây chính là cảm giác thực sự sau khi dị năng thức tỉnh. Tô Đào thấy hơi buồn cười, bản thân thực sự cảm nhận được sự thay đổi sau khi thức tỉnh, vậy mà lại dựa vào tinh hạch của người khác. Dị năng của cô thức tỉnh quá chậm rồi. Cho đến bây giờ, cô chỉ biết dị năng của mình gọi là dự đoán. Còn về cách sử dụng cụ thể, có kiêng kỵ gì, điểm yếu, hạn chế gì đó, cô hoàn toàn không biết. Khoảng 11 giờ sáng, đoàn xe tìm được một bãi đất trống thích hợp để dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thời Tử Tấn đạp phanh tắt máy, vừa định quay đầu gọi Tô Đào, liền nghe thấy giọng nói du dương uyển chuyển của cô truyền đến từ phía sau. Xuống ăn cơm trước đi, đừng quên gọi mấy anh em của anh nữa. Sầm Thiên Kiêu, Giảng Khai Vũ, Châu Hải, Châu Dương đều đi theo, chiếc xe dẫn đầu chính là do bọn họ lái. Giọng nói này khiến Thời Tử Tấn chấn động toàn thân, các khớp ngón tay tê dại đến mức không rút được chìa khóa xe ra. Tô Đào thấy anh hồi lâu không lên tiếng, nghi hoặc đi đến ghế phụ, thò đầu nhỏ hỏi anh. Anh sao vậy, Thời sư phụ? Thời Tử Tấn rút chìa khóa ra như không có chuyện gì, thản nhiên nói, em vừa gọi tôi là gì? Thời sư phụ. Tô Đào cười tủm tỉm. Đổi cách xưng hô khác. Tô Đào nghĩ một chút, Thời thiếu tướng. Thời lão đại. Nghĩ lại đi. Tô Đào nghĩ ra mấy cách xưng hô nhưng anh đều không hài lòng, cuối cùng nhỏ giọng, thăm dò nói. Tử Tấn. Thời Tử Tấn vui vẻ ừm một tiếng, thật hay. Cứ gọi như vậy, gọi lại lần nữa. Tô Đào đấm một cú vào vai anh. Không đời nào, xuống xe nhanh lên. Ừm, dù la mắng anh ấy cũng nghe hay. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 534. Nghe thấy giọng nói của Tô Đào, Tiền Lâm mấy người đều ngây người. Âm sắc rõ ràng không thay đổi nhiều, nhưng lại có cảm giác như tiếng trời, ai nghe cũng mê mẩn. Sầm Thiên Kiêu mấy người đúng là mê mẩn thật. Nhưng bị Thời Tử Tấn liếc mắt một cái liền tỉnh táo lại, giả vờ ra vẻ thanh tâm quả dục. Mục Diệp Diệp là người hưng phấn nhất, nhìn Tô Đào với vẻ mong đợi vô cùng. Em còn cầm cự được không? Tô Đào hỏi cô ta. Mục Diệp Diệp gật đầu, tạm thời vẫn còn áp chế được cô ta, nhưng tối đa 2 tiếng nữa, tôi đã mấy ngày không ngủ rồi, tinh thần cảm thấy rất mệt mỏi, một khi tôi ngủ thiếp đi, cô ta sẽ chui ra. Tô Đào liền bảo Giang giữ tạm thời cởi trói cho cô ta, sau đó gọi mọi người đến ăn cơm. Lâm Phương Tri lập tức lấy ra từ không gian một chiếc bàn trắng lớn, trên đó bày đủ loại mì gói, cơm hộp, nước giải khát đá bốc khói, ngoài ra còn có vài đĩa thức ăn mà Tần sư phụ đã làm sẵn đóng gói đông lạnh, chỉ cần mang lên xe AV của Tô Đào bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn được. Thậm chí còn chuẩn bị 3 giỏ dâu tây trắng là món tráng miệng sau bữa ăn. Lâm Phương Tri hơi cao giọng nói với mọi người. Tùy ý lựa chọn, chỉ cần không lãng phí là được. Tiền Lâm mấy người từ lâu đã biết có đãi ngộ này, cũng không thấy lạ. Sầm Thiên Kiêu mấy người đi theo Thời Tử Tấn lại một lần nữa cảm thán, quả nhiên chỉ cần đi theo bà chủ Tô ra ngoài, sẽ không có chuyện phải chịu khổ. Mục Diệp Diệp là người không có chuẩn bị tâm lý nhất, vừa nhìn thấy nhiều đồ ăn thức uống như vậy, mắt chữ A mồm chữ O. Từ Kỳ và Nhất Tư Bác 3 người cũng hơi sững sờ. Đây đều là bày ra cho bọn họ tùy ý ăn sao? Trước đây đi theo Đàm Dũng ra ngoài, thức ăn và nước uống đều bị hạn chế, nào có để cho bọn họ lựa chọn làm chủ, càng không thể không giới hạn. Chưa hết, Tô Đào không chịu được thời tiết bên ngoài, còn mang ra một chiếc điều hòa đứng, cảm vào ổ điện của xe AV, thổi gió mát về phía mọi người. Sợ nắng còn dựng ô che nắng lớn. Làm như vậy, dù mặt trời có độc đến đâu cũng phải chịu thua. Một Diệp Diệp bị gió mát này thổi khiến nhớ lại những ngày tháng lưu lạc khi còn nhỏ, có chút giống như đang nằm mơ. Tô Đào vỗ vỗ cô ta, đừng ngẩn người nữa, mau đi lấy đi, ăn xong rồi mới có tinh thần đối phó với cô ta. Một Diệp Diệp hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, bà chủ Tô, cảm ơn chị. Tô Đào mỉm cười gật đầu, đi đi. 18 người như đi ăn buffet vậy, lần lượt lấy đồ ăn mình muốn ăn, ngồi xuống ghế ăn gấp mà Lâm Phương Tri lấy ra từ không gian, vừa thổi gió mát, vừa ăn cơm nóng, vừa uống nước đá giải khát, không biết thoải mái đến mức nào. Hắc Chi Ma thì làm lính gác nhỏ, tuần tra trong phạm vi 1 km xung quanh. Có nó ở đó, mọi người cũng không sợ đột nhiên có người xông ra cướp đồ ăn của họ, cảm giác an toàn tràn đầy. Tất cả mọi người ăn uống no nê, cùng nhau dọn dẹp bàn ghế rác rưởi. Không ai biết rằng, cách bọn họ chưa đến 5 km trên một con đường lớn khác, cũng đang trên đường đến Tân Đô, Về tường mấy người đang đội nắng gắt và nhiệt độ cao, ăn bánh mì khô cứng trong tay. Đặng Thành Nghiệp, Đặng lão bản của căn cứ Lạc Nam, dẫn theo vợ con ngồi trong xe, bật điều hòa trong xe ăn thịt khô. Vệ tường nuốt xuống một cách khó khăn, hơi nghẹn, lấy nước trong túi ra, uống từng ngụm nhỏ. Hắn cũng không dám uống nhiều, uống ba ngụm liền ép mình dừng lại. Lần này đi theo, lão bản ba ngày chỉ phát cho bọn họ một chai nước, nhiều hơn không có, không tiết kiệm thì thời tiết nóng nực thế này căn bản không chịu nổi. Nhưng dù vậy, vệ tường cũng không có nhiều lời oán trách. Bây giờ nước và thức ăn quý giá biết bao, ba ngày cho mỗi người một chai đã coi như là lão bản có lương tâm rồi. Nếu như trước đây đi theo Đàm Dũng ra ngoài, e rằng còn phải tự mình nghĩ cách mang theo nước và thức ăn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 535. Đường Lạc cùng hắn từ trạm cũ đi ra lau mồ hôi trên trán. Cuối tháng 9 rồi mà sao vẫn nóng thế này, hành trình vất vả thế này, cũng khá là khổ sở. Vệ tường liếc hắn một cái, sao, hối hận rồi à? Đường Lạc không dám nói gì, trong lòng hắn đúng là có chút hối hận. Ngày đầu tiên khởi hành còn tốt, miễn cưỡng chịu đựng được, ba ngày sau hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, không có một chút bóng râm nào, mấy ngày nay hắn sắp bị phơi nắng đến lột da rồi. Cách Tân Đô còn phải đi thêm 3-4 ngày đường, chỉ cần nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy mình sắp bị phơi khô rồi, da toàn thân cũng bắt đầu âm ỉ đau. Vệ tường hừ một tiếng, chẳng lẽ mày còn muốn ở lại trạm cũ, đi theo con nhỏ họ Tô đó hay sao? Nếu thật sự là vậy, mày nói không chừng còn hối hận hơn bây giờ, lần trước tao gọi điện cho tên nhát gan nhếp tư bác đó, nó ấp úng không chịu nói nhiều, chắc chắn là ở dưới tay Tô Đào sống không tốt. Đường Lạc nghĩ cũng đúng, ở lại trạm cũ e rằng còn không bằng bây giờ. Ít nhất đi theo lão bản Lạc Nam có tiền, có nước và thức ăn, tuy không nhiều, nhưng cũng cho rồi. Hơn nữa chuyến này bọn họ có thể kiếm được không ít tiền, cố gắng sẽ có hồi báo. Nhất tư bác lúc này e rằng ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Còn tên Từ Kỳ đó nữa, cũng không biết có hối hận vì lúc đó không đi theo vệ ca hay không. Loại người tâm tàn nhẫn ra tay độc ác như Tô Đào, chắc chắn sẽ không dung thứ cho bọn họ, e rằng không bao lâu nữa sẽ phải liên lạc với vệ ca, cầu xin hắn giúp đỡ. Mấy anh em khác bị nói như vậy, cũng nghĩ thông suốt, lấy lại tinh thần tiếp tục hộ tống các lão bản lên đường. Bên Tô Đào, mọi người sau khi dọn dẹp xong, còn nhận thêm từ Lâm Phương Tri mỗi người một túi nước và thức ăn, để tiện cho bọn họ ăn uống trên xe. Gói đồ nặng trĩu khiến mọi người trong lòng vừa ấm áp vừa có cảm giác an toàn. Vật tư mang theo đủ dùng, ăn uống hai lượt đi về còn dư, Tô Đào cũng không keo kiệt, chỉ mong mọi người ăn nhiều uống nhiều. Trước khi xuất phát, Tô Đào mang một dịp dịp lên xe AV của mình, nói với cô ta. Buồn ngủ rồi sao? Ngủ một giấc đi, còn lại giao cho tôi. Ăn no rồi một dịp dịp quả thực cảm thấy mí mắt hơi nặng trĩu, cảm kích cười với Tô Đào một cái, tự trói tay mình lại. Giang Dữ giúp cô ta trói cả chân lại, tránh cho người đàn bà điên đó tỉnh dậy rồi cào cấu làm bị thương người khác. Thời Tử Tấn gọi Sầm Thiên Kiêu đến tạm thời làm tài xế, còn mình thì đứng bên cạnh Tô Đào, luôn sẵn sàng bóp chết mọi mối đe dọa tiềm ẩn. Tuyết Đao hình như cũng biết vậy, cũng không ngủ nữa, vẫn tai lắng nghe. Một dịp dịp thật sự quá buồn ngủ. Bị nhiều người nhìn như vậy, kết quả nằm sấp trên ghế sofa chưa đến 2 phút đã ngủ thiếp đi. Ngay khoảnh khắc cô ta ngủ thiếp đi, cả người cô ta lại đột nhiên ngồi dậy. Liên Khúc Tĩnh Văn nhìn thấy Tô Đào có chút hoảng hốt. Các người muốn làm gì? Cơ thể này là của tôi, cô ta chỉ là một ký sinh trùng. Giao dịch của một dịp dịp với Tô Đào, cô ta đều biết. Chỉ là lúc đó bị một dịp dịp áp chế, cô ta căn bản không giành lại được quyền kiểm soát cơ thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một dịp dịp đạt được mục đích. Tô Đào bình tĩnh nhìn cô ta. Một mạng đổi một mạng, lúc đó là cô hại chết cô ấy, trả lại cho cô ấy một cơ thể cũng là lẽ thường. Liên Khúc Tĩnh Văn trợn to mắt. Lúc đó tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút, cô ta cũng tự chút lấy, cứ nhất quyết phải chạy trốn. Tô Đào không để ý đến cô ta, mở môi hát một khúc nhạc nhỏ du dương tuyệt vời mà chỉ có một mình cô nghe thấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 536. Một dịp dịp như đang có một giấc mơ dài và thoải mái. Không nhớ rõ mơ thấy gì, nhưng cô đã rất lâu rồi không được thư giãn như vậy, bên tai là tiếng hát nhẹ nhàng tuyệt mỹ, khiến người ta chìm đắm. Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, Khi tỉnh lại thì tay chân bị trói đã được cởi ra, xe AV đang chạy ổn định, ngoài cửa sổ là buổi trưa nắng gắt, nhìn ra xa vẫn là hoang mạc bát ngát. Cô ta ngủ đến ngày hôm sau rồi sao? Tô Đào nhận thấy cô ta đã tỉnh, thoát khỏi hệ thống đi ra khỏi phòng ngủ xe AV cười hỏi cô ta. Cảm thấy thế nào? Một Diệp Diệp vẫn còn hơi ngẩn ngơ, cô ta thử gọi Liên Khúc Tĩnh Văn trong lòng, không có bất kỳ động tĩnh nào, đối phương như ngủ chết rồi vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh. Một Diệp Diệp có chút kinh hỉ, cô ta biến mất rồi sao? Tô Đào nói, nào có nhanh như vậy, tôi chỉ thôi miên sâu cô ta, còn phải làm thêm vài lần nữa, cô ta mới có thể thật sự biến mất. Biến mất thực chất là tẩy não Liên Khúc Tĩnh Văn, khiến cô ta hoàn toàn từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể này, sau đó dần dần mất đi ý thức tự chủ. Mất đi ý thức tự chủ, Liên Khúc Tĩnh Văn coi như chết. Rồi. Một Diệp Diệp vẫn rất vui vẻ, cảm thấy đây là chuyện sớm muộn. Cô ta cảm kích nói, như vậy tôi mới cảm thấy mình là một con người, là đang sống, bà chủ Tô cảm ơn chị, là chị đã cho tôi lần thứ hai được sống. Tô Đào vỗ vỗ cô ta, hỏi, tôi nhớ em đã từng nói, em đã từng muốn đi phương Bắc tìm người thân, vậy bây giờ thì sao? Ánh sáng trong mắt Một Diệp Diệp mờ đi, lắc đầu nói. Không tìm nữa, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức, nói không chừng đã không còn nữa rồi, hơn nữa bây giờ tôi sống rất tốt, không muốn vất vả nữa. Tô Đào gật đầu, được rồi, nhưng nếu trong lòng vẫn còn chút nhớ nhung, có thể lên trang web chính thức đăng thông báo tìm người, nếu có manh mối thì tôi cũng có thể phái người giúp em đi tìm. Tô Đào bây giờ đã coi Một Diệp Diệp là người của mình thì cô không ngại tốn chút thời gian công sức giúp đỡ. Hơn nữa nếu số vũ khí mà Đàm Dũng để lại chưa bị ai phát hiện, nói không chừng cô còn có thể nhận được miễn phí. Một Diệp Diệp nghe vậy cũng khá cảm động, gật đầu thật mạnh, cảm ơn bà chủ Tô. Một Diệp Diệp không khỏi nghĩ, nếu như lúc trước gặp Đàm Dũng, cô gặp Tô Đào trước, thì có phải số phận đã khác rồi không? Nhưng không có nếu như, những vết sẹo vô hình đó cũng chỉ có thể tự mình làm phai mờ. Từ hôm nay trở đi, cô phải sống thật tốt, làm việc thật tốt cho bà chủ Tô. Nói đến công việc, Tô Đào cảm thấy Một Diệp Diệp tiếp tục làm tạp vụ ở Bàn Liễu Sơn cũng không còn thích hợp nữa. Vì vậy liền để cô ta đi theo Mã Đại Pháo, làm trợ lý nhỏ cho Mã Đại Pháo. Mã Đại Pháo vẫn còn hơi chưa quen với việc Liên Khúc Tĩnh Văn biến thành Một Diệp Diệp, vừa ngại ngùng vừa thấy hơi đáng sợ. Ký sinh, nghe đã thấy rất đáng sợ. Có thể ẩn náu trong sâu thẳm ý thức của con người, thừa lúc người ta không đề phòng mà chiếm đoạt thân xác. Một Diệp Diệp cười với hắn rạng rỡ như ánh mặt trời, thái độ khiêm tốn và tôn trọng, làm phiền Mã kinh lý rồi, sau này có việc vặt việc nhỏ gì cứ giao cho tôi làm. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt. Nhưng Mã Đại Pháo lại như nhìn thấy một cô gái nhỏ lạc quan tích cực khác xuyên qua lớp da. Sự ngại ngùng và lo lắng của Mã Đại Pháo tan biến không ít, nụ cười thêm vài phần chân thành, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Một Diệp Diệp như một đóa hướng dương, tinh thần hướng về phía mặt trời sống không thể nào xua tan được. Tô Đào bị niềm vui và sự tích cực của cô ta lây nhiễm, càng thêm nỗ lực xây gạch. Hai ngày trên đường, cô thường xây trường học vào buổi sáng. Buổi chiều gọi điện thoại trao đổi với Mai Lão về phương án quy hoạch thiết kế sân tập huấn quân đội riêng của Đào Dương. Tô Đào muốn xây dựng sân tập chuyên nghiệp, chứ không phải loại nhìn qua rất tùy tiện, và chức năng chính vẫn là giải trí như của Lôi Hành bọn họ. Lúc xây dựng khu đất báo đồ, Tô Đào đã đề nghị có nên xây dựng chuyên nghiệp hơn không, có trường bắn, sân tập tổng hợp, sân điền kinh gì đó. Lôi Hành liền từ chối thẳng thừng, chuyên nghiệp cái gì mà chuyên nghiệp, có chỗ để chạy bộ là được rồi. Còn lại cứ làm thêm nhiều thiết bị giải trí cho bọn tôi. Quả nhiên là phong cách của anh ta. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 537. Thiết kế của Mai Lão cũng không nằm ngoài dự đoán, rất nghiệp dư, nhìn từ xa khu đất báo đồ giống như một khách sạn nghỉ dưỡng mang phong cách cyberpunk nào đó. Tô Đào vẫn muốn chuyên nghiệp hơn một chút, dù sao cô là đang bồi dưỡng nhân tài, đi theo con đường phát triển lâu dài. Mai Lão đã tra cứu không ít tài liệu, cộng thêm sự hỗ trợ từ xa của chuyên gia thời Tử Tấn, bản vẽ quy hoạch thiết kế sân tập huấn quân đội riêng của Đào Dương đã ra đời. Nhưng điều khiến Tô Đào đau lòng là, bản thiết kế này khi được hiện thực hóa chiếm diện tích lên đến 1.500.000 m². Đây vẫn là quy hoạch theo quy mô nhỏ nhất. Trong đó riêng sân điền kinh chu vi 400 m đã chiếm 1.000.000 m². Trường bắn trong nhà và ngoài trời chiếm 2.000 m². Huấn luyện tổng hợp chính là sân tập có đủ loại dụng cụ thể thao, vật cản gì đó, cũng cần ít nhất 2.000 m². 1.000 mét vuông còn lại dùng để xây dựng ký túc xá, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của quân đội riêng. Tô Đào nhìn rất hài lòng, chỗ nào cũng không muốn giảm bớt, chỉ có thể tự an ủi mình cứ từ từ, trước tiên xây dựng 1.400 mét vuông hiện có. Trong tay cô thực chất còn 14 viên tinh hạch cuối cùng, nhưng lúc này cũng không nỡ dùng, biết đâu đến Tân Đô có thứ gì đó quý giá còn phải dùng tinh hạch để đổi. Màn đêm dần buông xuống. Đây là đêm thứ hai bọn họ trải qua trên đường, có Hachima nên bọn họ có thể tránh được hiệu quả các cuộc tấn công lớn nhỏ của zombie vào ban đêm, khiến tốc độ hành quân cũng nhanh hơn không ít. Tô Đào tắt hệ thống kết thúc một ngày xây gạch. Ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Hachima tuần tra trở về lại không an phận, tiếng kêu đảng dục làm cô hơi đau đầu. Ngay cả Thời Tử Tấn đang ngủ ở phòng khách xe AV cũng bỏ ngủ, xách Hachima lên bằng một tay, mở cửa sổ ném ra ngoài xe. Hachima liền đi quấy rầy những chiếc xe khác. Sáng sớm hôm sau, vừa định gọi mọi người xuống xe ăn sáng, Tô Đào liền nghe thấy Giảng Khai Vũ ở chiếc xe phía trước gào lên. Hắt đầu tè lên túi của tôi. Mọi người đều giật mình, bắt đầu lục hành lý của mình, kiểm tra xem có dấu vết gây án nào không. May mà không có. Chỉ có Giảng Khai Vũ trúng chiêu. Hachima như biết mình đã làm sai, tay cụp xuống, nhảy lên nóc xe nằm sấp không dám lộ diện. Giảng Khai Vũ xách chiếc túi vẫn còn đang nhỏ giọt nứa ký hiệu bản quyền ế chạy xuống xe, tức giận muốn leo lên nóc xe bắt con mèo tình nghi. Hachima xoẹt một cái nhảy xuống xe, chạy đến bên chân Tô Đào, bám vào cô leo lên, tìm kiếm sự che chở. Tô Đào buồn cười, xách cổ nó lên. Hachima nheo mắt không dám động đậy. Giảng Khai Vũ như máy phun lửa trừng mắt nhìn nó, nhưng cũng chỉ mắng nó vài câu, tự nhận xui xẻo đi đổ đồ trong túi ra phơi khô. Trong túi đều là đồ dùng cá nhân của anh ta, ví dụ như khăn mặt, quần áo thay gì đó. Bãi nứa ký hiệu bản quyền ế này, hầu như tất cả mọi thứ đều dính một chút. Tô Đào xin lỗi cũng khá ngại ngùng. Tôi đổi đồ mới cho anh nhé, nó là do đảng dục nên mới tè bậy, không kiểm soát được, lần sau ngửi thấy mùi của nó trên những thứ này, nó vẫn sẽ tiếp tục tè đấy. Giảng Khai Vũ thật sự không biết Hachima đang đảng dục. Không trách được bọn họ ở chung với Hắc Đậu lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nó tè bậy lên đồ vật. Mắt Giảng Khai Vũ hơi mở to, hỏi một câu kỳ quặc. Vậy cô đã chuẩn bị vợ cho nó chưa? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 538. Tô Đào bị anh ta hỏi đến ngây người. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Triệt sản là không thể triệt sản. Điều kiện không cho phép. Nhưng tìm bạn đời cho mèo quá khó, trong Mặt Thế mèo cái khỏe mạnh lại đúng tuổi rất hiếm gặp. Thực ra nghĩ lại, nếu có con nào phù hợp, cô thật sự muốn tìm vợ cho Hachima. Thời Tử Tấn mặt hơi đen đá Giảng Khai Vũ một cái. Giảng Khai Vũ chuồn mất, sau đó nhỏ giọng nói với Sầm Thiên Kiêu. Chúng ta đều là một đám trai tân, không thể để Hắc Đậu cũng giống chúng ta chứ, có điều kiện thì tìm vợ cho nó thôi. Nếu sinh con cũng có dị năng giống Hắc Đậu thì phát tài rồi. Sầm Thiên Kiêu cảm thấy anh ta nói rất có lý. Sau đó giơ tay cao giọng nói với Thời Tử Tấn. Lão đại, chuyến này chúng ta đến Tân Đô tìm vợ cho Hắc Đậu đi. Thời Tử Tấn đuổi bọn họ đi, trong lòng không khỏi phản bác, ai giống các cậu đều là trai tân chứ. Tô Đào ghi nhớ chuyện tìm vợ cho Hachima. Tuy nhiên vẫn phải xem duyên phận, mèo cái phù hợp thật sự không dễ tìm. Bên đội trưởng Tống chẳng phải cũng tìm mèo rất lâu rồi sao, mà người ta phu nhân quý tộc lại không giới hạn tuổi tác và giới tính nữa chứ. Lâm Phương Tri đã bày sẵn bữa sáng và ghế đợi mọi người đến ăn sáng. Chỉ có Hachima vì phạm lỗi bị trừ một nửa đồ hộp bữa sáng, đang nằm sấp dưới bàn ăn cơm cùng mọi người. Không ai chú ý đến, trên đầu bọn họ bay qua một con quạ, lượn hai vòng rồi bay về một hướng nào đó biến mất không thấy tăm hơi. Tiết Viện Kiệt đưa tay ra đón con quạ. Con quạ này vừa đậu xuống, lại hướng Tiết Viện Kiệt nói tiếng người. Chủ nhân, bọn họ có 17 người, một con mèo, một con chó, 4 chiếc xe, có đồ ăn. Tiết Viện Kiệt và mấy tên cướp khác nghe vậy mắt sáng lên. Đồ ăn gì bọn họ không biết, người đi đường đến Tân Đô đều sẽ mang theo đồ ăn, điều này không có gì lạ. Điều kỳ lạ là trong đoàn người đi cùng lại có mèo có chó. Tiết Viện Kiệt lập tức xác định đoàn xe này là một con cừu béo. Người nào mới nuôi thú cưng như mèo chó? Chắc chắn là người có tiền lại không thiếu ăn thiếu mặc rồi. Một gã đàn ông râu quai nón nói ồm ồm. Lão đại, Đám người này chắc chắn béo hơn mấy người đến từ Lạc Nam rồi. Hơn nữa chỉ có mười mấy người, chúng ta có hơn 20 anh em cơ mà. Hôm qua bọn họ cướp một đoàn xe đến từ Lạc Nam, thấy nhiều người hộ tống như vậy còn tưởng có không ít vật tư lợi ích chứ. Kết quả sau một trận ác chiến, bọn họ chỉ cướp được một thùng thịt bò khô, hai thùng nước và vài gói bánh mì lẻ tẻ. Biết vậy thì bọn họ cũng chẳng muốn mạo hiểm cướp mấy người này. Tiết Viện Kiệt không vội vàng quyết định, lại hỏi con quạ đen xì kia. Trong 17 người có phụ nữ và trẻ em không? Con quạ vỗ cánh, ba người phụ nữ, không có trẻ em. Cả đàn ông râu quai nón càng kinh hỉ hơn, lại còn có ba người phụ nữ, chắc là bạn gái mang theo đến Tân Đô, không đáng ngại, lão đại. Những người khác cũng hận không thể lập tức xông lên ghế chết con cừu béo này. Tiết Viện Kiệt ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh, lại hỏi con quạ, bọn họ ăn gì? Đây là loài chim có nhận thức hạn chế, trong mặt thế thiếu thuộc vật tư căn bản chưa từng thấy bánh bao bữa sáng, cháo gạo, sữa gì đó, nên cũng không nói ra tên những thứ này được. Nó kêu quái hai tiếng, chỉ biết nghiêng đầu nháy mắt với chủ nhân. Gã râu quai nón ồ lên một tiếng, đây là không biết đám cừu béo kia ăn gì sao? Không nên vậy chứ, lão đại anh không phải đã dạy nó tên những vật tư thường gặp rồi sao? Tiết Viện Kiệt mơ hồ đoán được điều gì, trong mắt lóe lên tia tham lam. Đồ ăn có thể là thứ tốt, Linh Vũ chưa từng thấy. Những người có nhã hứng nuôi mèo nuôi chó, đồ ăn có thể kém được sao? Bọn họ có thể là gặp phải cừu béo lớn rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org Chương 539. Gã râu quai nón và những người khác nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hỉ to lớn trong mắt đối phương. Bọn họ đã rất lâu rồi không kiếm được một mẻ lớn. Từ khi zombie bắt đầu tấn công thường xuyên, các đoàn xe thương đội qua lại ít đi rất nhiều. Bọn họ là những tên cướp chặn đường, lượng khách hàng giảm mạnh, trực tiếp dẫn đến mức sống của bọn họ giảm sút đáng kể. Bọn họ đã gần 3 tháng không được ăn thịt và uống nước sạch, ngay cả lương thực cũng sắp cạn kiệt. Nếu không có cừu béo tự dâng lên cửa, bọn họ sẽ phải mạo hiểm đến một số khu dân cư hoặc nơi trú ẩn nhỏ để cướp bóc. Vẫn là chặng đường cướp bóc tốt hơn, nơi hoang vắng, bị bọn họ cướp cũng phải tự nhận xui xẻo. Lão đại! Đi thôi! Tiết Viện Kiệt cũng có chút phấn khích, dù biết những người này chắc chắn có bản lĩnh, không dễ đối phó. Nhưng cám dỗ trước mắt, đáng để bọn họ mạo hiểm. Tô Đào nào biết cả đoàn mình bị coi là cừu béo dòm ngó. Mọi người ăn sáng xong lên xe tiếp tục lên đường, giữa chừng dừng lại cho mọi người giải quyết nỗi buồn, Hachima theo thói quen nhảy xuống xe tuần tra xung quanh. Đợi mọi người giải quyết xong nhu cầu cá nhân, Hachima đột nhiên nhảy lên vai Tô Đào kêu hai tiếng. Trong nháy mắt, tầm nhìn trước mắt Tô Đào liền biến thành của Hachima. Phía trước không xa lại có người cầu cứu. Hơn nữa hình như cô còn nhìn thấy người quen. Hình như là vệ tường mấy người lúc trước không chịu ở lại. Sao lại ra nông nổi này? Thời Tử Tấn vẫn luôn canh giữ bên cạnh cô, biết lúc này cô đang chia sẻ tầm nhìn với Hachima, đợi cô hoàn hồn lại hỏi, sao vậy? Tô Đào nhíu mày. Phía trước có một đoàn xe hình như bị cướp, đang đợi cứu viện tại chỗ, hơn nữa hình như có người bị thương. Thời Tử Tấn hỏi, những người này thân phận là gì? Tô Đào lắc đầu, tôi chỉ biết có mấy người là người của Đàm Dũng ở trạm cũ trước kia, nhưng sau đó bọn họ ra ngoài tự tìm đường sống. Bây giờ người hộ tống đi cùng không biết là ai. Thời Tử Tấn cũng có chút bất ngờ, vậy chẳng phải mấy người này quen biết Tô Đào sao, anh hỏi. Cứu không? Dù sao anh cũng không quan tâm cứu hay không. Tô Đào xua tay, không cần, lên xe đi, đến lúc đó cứ lái xe với tốc độ bình thường, đừng dừng lại. Vệ tường đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là người lạ biết tên, không cần phải tràn đầy lòng thương cảm mà đi cứu. Nhưng cô nghĩ rất suôn sẻ. Ai ngờ lúc đoàn xe của bọn họ đến vị trí của vệ tường mấy người, đột nhiên xông ra một người phụ nữ lao đến trước mặt đoàn xe của bọn họ, chặn xe lại. Sầm Thiên Kiêu lái xe đầu tiên giật mình đạp phanh, đánh lái gấp, quán tính khiến chiếc xe của bọn họ trực tiếp lao xuống bãi đất hoang dưới đường cao tốc, suýt chút nữa lật xe. Chiếc AV phía sau và hai chiếc xe khác mà Mã Đại Pháo, Tiền Lâm mấy người ngồi cũng chẳng khá hơn là bao, đều lao sang hai bên đường. Tô Đào trực tiếp lăn xuống giường, đầu đập vào góc tủ. Nháy mắt đau đến mức cô hít sâu một hơi. Sờ lên trán, chảy máu rồi. Thời Tử Tấn dừng xe ổn định, xoẹt một cái đứng dậy chạy ra sau, nhìn thấy vết máu trên trán Tô Đào, sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Đào hơi choáng, nắm lấy anh, Em không sao, chỉ là bị xước da thôi, không có vấn đề gì lớn, anh đi xem chuyện gì xảy ra đi. Tuyết Đao đã đi trước một bước, sổ vang chạy xuống xe lao về phía người chặn xe. Nó cũng biết chừng mực, không có lệnh của chủ nhân, nó chỉ đè người ta xuống, sau đó giơ chân trước ra giẫm mạnh lên người. Người phụ nữ chặn xe bị giẫm dưới đất hét lên kinh hoàng. Cũng không phải quá đau, chỉ là nhìn thấy con chó đen to như vậy, đầy răng nanh, cô ta sợ. Đến nỗi vệ tường mấy người vội vàng chạy đến cũng không dám tiến lên cứu. Đây là đoàn xe nhà ai vậy, lại còn nuôi chó to như vậy? Suy nghĩ đầu tiên của vệ tường là, con chó này ngày thường chắc được ăn uống đầy đủ lắm, trông thật lực lưỡng, bộ lông cũng đẹp. Suy nghĩ thứ hai là, đám người này điều kiện vật chất chắc không tồi, lại còn có cả xe AV. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 540. Thời Tử Tấn nhanh chóng xử lý vết thương cho Tô Đào, dán băng cá nhân, dặn dò cô đừng xuống xe, sau đó mới lạnh lùng bước xuống. Tuyết Đao thấy anh xuống, lập tức thu lại móng vuốt đang giẫm lên người, thở phì phì từ lỗ mũi, chạy đến sau lưng Thời Tử Tấn. Người phụ nữ chặn xe nằm trên mặt đất rê ỉ. Từ Kỳ và Nhất Tư Bác cũng bị cú phanh gấp làm cho choáng váng. Sương mù đã biến thành hơi nước ngay khi phanh xe, có thể nói là người ít bị ảnh hưởng nhất trong số tất cả mọi người. Sầm Thiên Kiêu, người lái xe dẫn đầu, bị va chạm thảm nhất, kính chắn gió thậm chí còn bị anh ta đâm vỡ. Nhưng anh ta da dày thịt béo, dị năng lại là thạch phu. Nên cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, anh ta tức giận đến mức từ trong xe chửi bới leo ra, lao về phía người phụ nữ đang nằm trên đất mắng. Con mẹ nó cô có bệnh nha. Lão tử vừa rồi đáng lẽ phải đâm chết cô. Phanh gấp rất dễ bị lật xe. Người phụ nữ này chặn xe chính là hại người hại mình. Vệ tường lao lên đứng trước mặt người phụ nữ. Xin lỗi, ông chủ của chúng tôi bị thương, đây là vợ của ông chủ chúng tôi, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của các anh, không tránh khỏi có chút nóng vội. Phương Nghiên nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy vệ tường đang nói lời vô nghĩa. Lúc này còn giải thích cái gì? Cứu người quan trọng hơn. Phương Nghiên tuy hoảng hốt lo lắng, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đứng đầu của nhóm người này, Thời Tử Tấn. Khí phách này, chắc chắn là người có thể làm chủ. Phương Nghiên liền ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên cầu cứu Thời Tử Tấn. Chúng tôi là người của căn cứ Lạc Nam, chồng tôi họ Đặng. Chúng tôi gặp cướp trên đường, bọn chúng cướp hết vật tư của chúng tôi, chỉ để lại cho chúng tôi một chiếc xe hỏng, chồng tôi bị bắn, mất máu rất nhiều, tính mạng đang nguy kịch, tôi muốn nhờ các anh giúp đỡ chở chúng tôi một đoạn, đến điểm tập trung hoặc căn cứ gần nhất để cấp cứu anh ấy. Tính mạng con người là quan trọng, cứu anh ấy đi. Nếu các anh chịu giúp đỡ, đến Tân Đô chúng tôi có thể trả thù lao hậu hĩnh, yêu cầu tùy các anh đưa ra, hơn nữa chúng tôi có một đứa con rể là nhân vật số 2 ở Tân Đô. Các anh là đến tham dự hội nghị đúng không? Đến lúc đó còn có thể ưu đãi cho các anh. Phương Nghiên cho rằng họ là người của căn cứ nhỏ lần đầu tiên tham dự hội nghị. Bởi vì năm ngoái Lạc Nam đều tham gia, những người này Phương Nghiên chưa từng gặp qua. Vậy chỉ có thể nói rõ họ đến từ căn cứ nhỏ vừa mới giành được tư cách tham dự. Loại căn cứ nhỏ này chắc chắn rất hiếm sự quan tâm và ưu đãi của Tân Đô. Lúc này, một cô gái trẻ từ trên chiếc xe cách đó không xa chạy xuống. Trong khoảng 18, 19 tuổi, ngang tuổi Tô Đào, ngũ quan xinh xắn đáng yêu, là một mỹ nhân. Cô khóc lóc nhào tới trước mặt Phương Nghiên, mẹ, mẹ không sao chứ? Phương Nghiên lắc đầu, bà ta không bị đâm, chỉ là bị con chó chết tiệt kia giẫm lên làm trầy da một chút. Đặng Tử Tuyền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn Thời Tử Tấn khóc lóc. Tiên sinh, xin anh cứu bố tôi, ông ấy thực sự sắp không xong rồi, bây giờ thời tiết nóng. Vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, nếu như... Cô không nói tiếp, chỉ nhìn Thời Tử Tấn rưng rưng nước mắt đáng thương. Cô biết mỗi lần mình nhìn đàn ông như vậy rất dễ được thương hại. Bố cô rất yêu thương cô, ngay cả người chị rể có chức cao vọng trọng kia, cũng sẽ nhìn cô thêm hai lần. Vệ tường cũng muốn nói vài câu, anh ta cũng không muốn nhìn thấy ông chủ của mình mất mạng. Nếu vì vậy mà không trả lương cho họ, chẳng phải họ đã chạy đến Tân Đô một chuyến uổng công sao? Lần này vận khí thực sự quá kém, đám cướp kia thực lực không hề yếu, hơn 20 người thì có 15, 16 người là dị năng giả, hơn nữa hầu như đều là dị năng công kích, sức chiến đấu không thể xem thường.